Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 153, tiểu nhân Sâm cũng hư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Bình bụ miệng, sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy về phía nhà vệ sinh công cộng riêng đường. Sao lại thế này? Hà Văn Tĩnh giúp Đặng Bình đỡ lấy chiếc xe đạp cô ta vội vàng vứt sang một bên, tò mò hỏi Giang Đường. Chị dâu, đồng chí Đặng Bình có phải mang thai rồi không? Lúc này, Giang Đường mới chợt nhận ra. Quả nhiên mà, hả, gì cơ? Hà Văn Tĩnh nghe chị dâu nói mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Giang Đường cong khóe mắt, mỉm cười lắc đầu, giải thích. Có thai thì mới không ngửi nổi mùi tanh. Thật ra cô còn muốn nói, quả nhiên là tinh linh thỏ mà, có thai cũng nhanh ghê. Không biết cô ta có sinh ra một bầy thỏ con không nhỉ? À không, một bầy nhóc con chứ. Giang Đường đứng chờ một lúc, đến khi thấy Đặng Bình mặt mày tái mét đi ra, cô xách theo túi lưới, định bước lên trước. Nhưng từ xa, Đặng Bình đã vội giơ tay ngăn cô lại. Đừng có qua đây. Ồ, Giang Đường lập tức dừng bước, giơ túi lưới trong tay lên. Vậy tôi không qua, tôi ném đồ qua cho cô nhé. Cô đỡ này, vừa nói, cô vừa làm động tác chuẩn bị ném qua. Đặng Bình bị hành động này của cô dọa sợ, vội giơ hai tay lên che trước người. Không được, tuyệt đối không được. Giang Đường, nếu cô dám ném qua, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Nhìn xem người này kìa, rõ ràng là đang khổ sở vì nghén, vậy mà vẫn có thể hung dữ đe dọa cô. Giang Đường cố ý ra vẻ sợ hãi, lùi lại một bước. Thế thôi vậy, nếu cô không chịu nổi mùi hải sản, tôi đem về tự ăn vậy. Đáng tiếc thật đấy, mẹ tôi cố tình chuẩn bị toàn đồ ngon, nào là cá tôm hảo hạng, thịt khô, nấm quý. Cô không ăn được thì tôi cũng không khách sáo nữa, mang về thưởng thức thôi. Nói xong, cô liền kéo Hà Văn Tĩnh xoay người rời đi, trông có vẻ như thực sự muốn đi luôn. Đặng Bình sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy? Này, Giang Đường, sao cô có thể như thế chứ? Cô đã mang đồ đến rồi, đương nhiên là của tôi, đâu có chuyện cô lại mang về. Đúng là chưa từng thấy ai như cô luôn đấy. Đặng Bình bực bội lẩm bẩm. Giang Đường, ồ, một tiếng, chẳng có chút xấu hổ nào. Vậy là tôi còn giúp cô mở mang tầm mắt nữa chứ? Tôi lợi hại thật đấy, không chỉ không tặng quà mà còn giúp cô có thêm kiến thức mới. Nói xong, cô quay sang nhìn Hà Văn Tĩnh, cố tìm kiếm sự đồng tình. Văn Tĩnh, chị có phải rất lợi hại không? Dù đã quen dần với kiểu nói năng ngang ngược này của chị dâu, nhưng Hà Văn Tĩnh vẫn có chút lúng túng, không biết trả lời sao. Chị dâu, chưa kịp nói hết câu, Đặng Bình, người vốn còn đứng xa xa, đã bước nhanh đến. Thẳng tay giật lấy một túi lưới trên tay Giang Đường. Này, Đặng Bình, cô cướp đồ hả? Đây vốn là của tôi mà. Huệ, tôi lấy, huệ, chứ không phải cướp, huệ, vừa nói. Đặng Bình vừa nôn khan, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt túi lưới trong tay. Của tôi là của tôi, không có chuyện lấy lại. Huệ, chọc cô thôi, vậy mà cũng không nhận ra. Giang Đường cong khóe mắt cười, vỗ vai Đặng Bình. Gương mặt cô vẫn còn nét trẻ trung. Vậy mà cứ thích làm ra vẻ già dặn. Có phải cô đã bắt đầu một thai ngốc 3 năm rồi không? Cô mới ngốc, cả nhà cô đều ngốc. Đặng Bình không phục, bật lại ngay. Giang Đường lập tức quay sang mách lẻo. Văn Tĩnh, cô ấy nói em ngốc đấy. Hà Văn Tĩnh, có khi nào, ngoài cô ra, cả anh trai và chính chị dâu cô cũng bị. Chửi ké, luôn rồi không? Chọc ghẹo Đặng Bình một lúc, Giang Đường cũng biết điều mà thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc vui thì được, nhưng chọc quá thì ngay cả thỏ cũng cắn người. Huống hồ đây còn là một con thỏ tinh đang mang thai, càng không thể đắc tội. Cô giúp Đặng Bình mang đồ lên lầu, sau đó đem phần quà còn lại giao cho nhà Trương Viễn ở tầng trên. Trương Viễn chưa tan làm, nhưng Quý Minh Vi và Tiểu Nguyên Bảo đang ở nhà. Thấy Giang Đường và Hà Văn Tĩnh đến, Quý Minh Vi vội vàng mời vào. Nguyên Bảo, chào thím đi nào. Nghe mẹ nhắc, cậu bé chạy ngay ra, lao đến trước mặt Giang Đường. Thím xinh đẹp nhất, đẹp nhất, đẹp nhất, đẹp nhất, cuối cùng thím cũng về rồi. Kêu, thím, thì cứ kêu đi, nhưng cái cậu nhóc này cứ phải thêm một đống từ phía trước, chẳng biết lại đang tính toán gì đây. Chẳng mấy chốc, Giang Đường đã biết cậu nhóc đang nhắm đến cái gì. Thím ơi, trước đây chú làm cho cháu một con tiểu anh hùng, nhưng bây giờ nó hỏng mất rồi. Thím có thể bảo chú làm cho cháu một cái mới không? Nói xong, Tiểu Nguyên bảo vội bổ sung, hoặc là nhờ chú dạy cháu, để cháu tự làm cũng được. Giang Đường cười tủm tỉm, thế thì tự làm đi nhé. Chưa đợi Giang Đường trả lời, Tiểu Nguyên bảo đã tự hỏi tự đáp. Tự học được thì tốt mà, học xong rồi, sau này cháu có thể làm tiểu anh hùng mà chị Nhã Nhã thích bất cứ lúc nào. Câu nói này lập tức khơi dậy sự tò mò và cảnh giác của Giang Đường. Lại đi trêu chọc Nhã Nhã rồi hả? Không có đâu tím ơi, bây giờ cháu không thích mấy bạn nhỏ khác nữa. Cháu chỉ thích mình chị Nhã Nhã thôi, đợi cháu lớn lên, cháu sẽ cưới chị ấy. Tiểu Nguyên bảo vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng chắc chắn, còn thề rằng mình đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với các bé gái khác trong khu nhà. Thật không? Giang Đường bán tín bán nghi. Thật mà, thím ơi, bây giờ cháu chỉ thích mỗi chị Nhã Nhã thôi. Tiểu Nguyên bảo dõng dạc thề thốt. Tạm thời, Giang Đường tin cậu nhóc. Bên cạnh, Quý Minh Vi bị bộ dạng, người lớn, của con trai mình chọc cười đến giờ khóc giờ cười. Hà Văn Tĩnh, người mới quen biết họ, mặc dù không rõ giữa Tiểu Nguyên bảo và Nhã Nhã đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn một cậu nhóc 3-4 tuổi nghiêm túc tuyên bố sau này sẽ cưới ai, cô vẫn không nhịn được cười. Trong lòng cô thậm chí còn có chút mơ màng, không biết sau này con cái của cô và Thành Quốc Viễn sẽ như thế nào. Sau khi ngồi chơi ở nhà Quý Minh Vi một lát, để lại quà cáp, Giang Đường và Hà Văn Tĩnh mới đứng dậy ra về. Về đến nhà, bữa tối đã sẵn sàng. Hôm nay là Lục Trường Trinh xuống bếp, còn Thành Quốc Viễn thì mặt dày ở lại ăn cơm, thậm chí còn hăng hái góp một món vào bàn. 4 người, 3 món ăn, không thiếu thốn chút nào, thậm chí còn rất dư giả. Bàn ăn vốn chỉ có 2 người này đông thêm 2 vị khách, nhưng với Giang Đường và Lục Trường Trinh thì chẳng có gì khác biệt. Ngược lại, đôi tình nhân vừa mới chính thức gặp gỡ ngoài đời như Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn, giữa họ tuy có chút ngại ngùng, nhưng phần lớn vẫn là sự ngọt ngào. Lục Trường Trinh gắp cho Giang Đường một miếng cá ở phần bụng, sau đó mới ngẩng đầu nói chuyện với em gái. Anh nhắc đến công việc của Hà Văn Tĩnh, giờ em đã chuyển công tác về đây rồi, sáng mai để chị dâu đưa em đến đồn công an thị trấn làm thủ tục nhận việc nhé. Không cần đâu anh, em có thể tự đi, em dẫn Văn Tĩnh đi. Chưa kịp để Hà Văn Tĩnh trả lời, Thành Quốc Viễn đã lên tiếng trước. Tiếng, anh, mà anh ta gọi, tự nhiên vô cùng, thân thiết vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tốc độ phản ứng còn nhanh khủng khiếp, cứ như chỉ sợ chậm một giây thôi là chuyện đưa bạn gái đến chỗ làm sẽ bị người khác cướp mất. Nói xong, anh ta hơi ngốc nghếch quay sang nhìn Hà Văn Tĩnh. Đồng chí Văn Tĩnh, để anh đưa em đến chỗ làm có được không? Cách chương.